Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 3 Thôi Diễn Công Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm nắm đấm, Minh Hà trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc vẻ, hết cách rồi, kiếp trước có điều một người phàm bình thường, có thể nào lĩnh hội hiện nay mạnh mẽ, trước chỉ tu nguyên thần cũng đã cảm thấy rất mạnh mẽ, bây giờ hóa hình mà ra, càng cảm thấy mạnh mẽ hóa hình thời gian. Minh Hà vốn định trước tiên lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, lấy lôi kiếp luyện thể, chờ đến cực hạn thời gian lại lấy pháp bảo chống đối, nhưng không nghĩ đến chính là, nguyên thần của chính mình bên trong đột nhiên thêm ra đến một đạo sấm sét màu tím, đem phần lớn lôi kiếp năng lượng cho hấp thu. Minh Hà chính là tiên thiên ma thần, hóa hình chi cướp chính là tiên thiên cựu cửu lôi kiếp, uy đủ sức để đánh chết thái ất kim tiên, thế nhưng chính là như vậy, hắn trong nguyên thần sấm sét dĩ nhiên đem phần lớn lôi kiếp năng lượng toàn bộ thôn phệ hết, quả thực quá khó mà tin nổi. Hóa hình sau khi, này đạo lôi điện liền hóa thành dấu ấn ở lại chỗ mi tâm, Minh Hà cũng được này đạo lôi điện tin tức, này lôi tên là Tử Tiêu Thần Lôi, Hồng Hoang Thần Lôi lấy hỗn độn đô thiên thần lôi là nhất, Tử Tiêu Thần Lôi kém hơn. Minh Hà đạo này Tử Tiêu Thần Lôi chính là bàn cổ khai thiên lúc sinh ra đạo thứ nhất Tử Tiêu Thần Lôi, tiên đạo sau khi xuất hiện liền biến mất không còn tăm hơi, không biết là duyên cớ nào bổ trúng kiếp trước Minh Hà, đem linh hồn của hắn mang tới Hồng Hoang lần đầu xuất hiện thời gian. Nhưng Tử Tiêu Thần Lôi cũng không phải dễ dùng như vậy, Minh Hà hóa hình mà ra thành công đột phá tới thái ất kim tiên sơ kỳ, pháp lực chất pháp chính là phổ thông thái ất kim tiên sơ kỳ mấy lần, dù là như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể thôi thúc một lần Tử Tiêu Thần Lôi, pháp lực thì sẽ háo đến thất thất bát bát, nhưng cân nhắc Tử Tiêu Thần Lôi uy lực đúng là có thể thành tựu đòn sát thủ cuối cùng đến sử dụng. Vốn là theo chiếu Minh Hà kế hoạch hóa hình sau khi liền có thể du lịch Hồng Hoang, xem có thể hay không tìm tới một ít vô chủ bảo vật, thế nhưng hiện tại có thêm cái này Tử Tiêu Thần Lôi, hắn cảm thấy đến công pháp của chính mình còn có hoàn thiện không gian, hơn nữa hắn huyết thần tử mới luyện thành 36 triệu mà thôi, xuất hành trước chỉ ít đem 480 triệu huyết thần tử toàn bộ luyện thành đi ra, lấy bảo vệ chính mình đại bản doanh vững chắc. Luyện thành 480 triệu huyết thần tử nhưng là một cái rất lớn công trình, Minh Hà đầy đủ tiêu tốn 13 vạn năm khoảng chừng thời gian mới hoàn thành, khá là để hắn đáng tiếc chính là, vì bù đắp tầm bổ luyện thành huyết thần tử tiêu hao nguyên thần thần niệm nhưng là đem huyền nguyên khống thủy kỳ nhiều năm qua tích góp lại đến tam quang thần thủy cho dùng gần hết rồi. Có điều có này 480 triệu thái ất huyền tiên sơ kỳ huyết thần tử trông coi huyết hải, thêm vào huyết hà đại trận, đủ bảo vệ huyết hải an bình, tuy rằng huyết hải phòng trừng cũng không người nào dám đến, đối với Minh Hà tới nói, huyết hải không tính là gì, thế nhưng đối với hắn sinh linh tới nói nhưng là chí mạng, huyết sát dính vào người không phải là đùa giỡn. Hơn nữa có này 480 triệu huyết thần tử, Minh Hà thôi diễn năng lực có thể tăng cường rất nhiều, liền giống với Minh Hà là máy vi tính trung ương máy xử lý, huyết thần tử chính là từng cái tiểu CPU, một cái mạnh mẽ trung ương máy xử lý phối hợp 480 triệu CPU, như vậy thôi diễn năng lực là cường đại cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước 36 triệu huyết thần tử thôi diễn công pháp, còn có thiếu hụt hắn lý tưởng công pháp là nội ngoại kiêm tu, nhưng huyết thần tử thôi diễn ra luyện thể công pháp vẫn còn có chút khiếm khuyết, hiện tại có Tử Tiêu Thần Lôi, liền có thể thần lôi luyện thể tuyệt đối so với trước luyện thể phương pháp tốt. Ngoài ra, Minh Hà còn cần thôi diễn một ít thần thông, kiếm pháp, phi hành phương pháp, trận pháp, luyện đan phương pháp luyện khí có huyết thần tử hỗ trợ, Minh Hà có thể một bên thôi diễn, một bên có thể để cho huyết thần tử thí nghiệm, có câu nói tốt thực tiễn ra thật biết mà. Có thể trong biển máu ngoại trừ huyết cùng sát khí, hắn căn bản không có thứ gì, vì lẽ đó Minh Hà đưa mắt thả hướng về phía huyết hải ở ngoài địa phương, huyết hải vị trí Hồng Hoang Tây Nam, bởi vì huyết hải tồn tại, phụ cận địa vực hầu như thành man hoang nơi. Điểm ấy cũng thuận tiện Minh Hà, một lần xúc động mấy ngàn vạn huyết thần tử, bất kể là sơn mạch thổ nhưỡng, linh căn linh mạch vẫn là các loại khoáng thạch linh vật tất cả đều hung hăng địa hướng về huyết hải truyền, Minh Hà lấy đại pháp lực đưa chúng nó ngưng luyện thành một hòn đảo trôi nổi với huyết hải trung ương. Nhưng là huyết hải huyết sát chi khí quá mức ô uế, tòa này hòn đảo trên không căn bản không nhịn được huyết sát chi khí ăn mòn, chỉ có bố trí trận pháp mới có thể ngăn cách này huyết sát chi khí, thế nhưng Minh Hà chỉ hiểu huyết hà đại trận một loại trận pháp, có thể huyết hà đại trận là tụ tập huyết sát chi khí căn bản không thích hợp thành tựu hộ đảo đại trận. Có điều một pháp thông vạn pháp thông, Minh Hà đối với huyết hà đại trận nhưng là có cực kỳ triệt để nhận thức, lấy trận pháp này làm căn cơ, thêm vào phối hợp huyết thần tử siêu cường thôi diễn năng lực, Minh Hà tuyệt đối có thể làm được học một biết mười, nhiều thôi diễn mấy cái trận pháp chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dòng dã mấy ngàn năm, toàn bộ huyết hải sẽ không có yên tĩnh quá, các loại nổ tung, các loại tiếng huyên náo, nói chung, mấy ngàn năm qua này, Minh Hà sẽ không có đình chỉ quá thôi diễn, mà huyết hải bên trên hòn đảo trên không cũng hoàn toàn biến dạng, khác nào một chỗ tiên gia phúc địa bình thường, Minh Hà vì đó đặt tên vì là Thánh Linh Đảo. Trên đảo non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót, chim bay cá nhảy chơi đùa, hòn đảo bốn phía trôi nổi 8864 cái cờ xí, này chính là Minh Hà bố trí xuống hộ đảo đại trận, tên là Bát Quái Tụ Linh Trận, trận này sức phòng ngự cực cường, trong trận ở trong chứa mê trận, khốn trận, sát trận, ngoài ra trận này còn có một cái đặc thù nơi, vậy thì là Tụ Linh. Huyết hải quá mức hẻo lánh, linh khí không bằng hồng hoang đại lục nồng nặc, Minh Hà thay đổi quá công pháp cũng là cần linh khí thôi diễn ra Bát Quái Tụ Linh Trận. Sau khi, Minh Hà còn luyện chế một cái huyết sát lò bát quái làm mắt trận, chính là một cái cực phẩm hậu thiên linh bảo, gia nhập huyết hà đại trận dẫn độ hồng hoang huyết sát chi khí được hậu thiên công đức trở thành cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo. Huyết sát lò bát quái có thể tinh luyện huyết sát chi khí chuyển hóa ra linh khí, đã như thế thánh linh trên đảo linh khí đầy đủ, ở bên trong hồng hoang cũng là ít có phúc địa, hòn đảo trung ương, một tòa cổ kính lâm viên tọa lạc bên trong, viên trên cửa trên tấm bảng thư hỏi viên ba chữ ý nhị mười phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ trong viện, Minh Hà ngồi ở ghế đá bên trên, nhìn trên tay thẻ ngọc biểu hiện vô cùng thỏa mãn, đây chính là hắn không ăn không uống bận việc mấy ngàn năm tâm huyết, bên trong ghi chép hắn thôi diễn đi ra công pháp, thần thông, phi độn thuật, kiếm pháp, trận pháp, luyện đan phương pháp luyện khí. Trước công pháp tên gọi Huyết Hải Huyền Công, danh tự này thật quê mùa, vì lẽ đó Minh Hà liền thay đổi cái tên, Bá Huyết Huyền Lôi Quyết. Công pháp chia làm luyện thể thiên cùng nguyên thần thiên chủ yếu vẫn là lấy Huyết Hải Huyền Công làm trụ cột hơn nữa thôi diễn tối ưu hóa mà thành. Mà luyện thể thiên chủ yếu là lấy thần lôi luyện thể, đồng thời rèn đúc chính mình tinh lực lấy đạt đến thân thể không ngừng tiến hóa mục đích thành tựu cuối cùng hỗn độn ma thần thân thể, đây chính là một cái con đường nghịch thiên, hung hiểm vô cùng, nhưng tu chân bản không phải là một cái con đường nghịch thiên sao, đã như vậy, làm sao cần trông trước trông sau đây? Cho tới Minh Hà nghiên cứu ra thần thông, ngược lại cũng không nhiều, ngoại trừ tiên thiên trong truyền thừa huyết thần tử, hắn còn nghiên cứu ra ba loại thần thông, một là di hoa tiếp mộc đem tự thân chịu đựng đến công kích truyền đến huyết thần tử trên người, chịu đến chí mạng lúc công kích còn có thể để huyết thần tử thay mình đỡ công kích, đương nhiên này cũng không có tiến hành chân thực chiến thí nghiệm, chỉ là dùng huyết thần tử từng làm thí nghiệm. Hai là huyết thần biến, chính là biến hóa chu thiên thần thú thuật, chuyện này đối với Minh Hà cũng không quá to lớn dùng, nhưng sau đó truyền thụ cho đồ đệ ngược lại không tệ, bình thường biến hóa thuật chỉ có thể vô ích có biểu, nhưng huyết thần biến nhưng không giống nhau. Cái gọi là huyết thần biến, chính là một loại biến hóa phương pháp, tổng cộng có thiên cang địa sát 108 loại, có thể biến hóa 108 loại thiên địa thần thú, nhưng muốn chân chính nắm giữ biến hóa thần thú uy năng, nhưng cần dung hợp 100 loại thần thú tinh huyết, mà này tinh huyết là trong biển máu không bao giờ thiếu, có điều biến hóa này thuật đối với Minh Hà như vậy tiên thiên ma thần nhưng là không có gì lớn dùng, sau đó để cho đồ tử đồ tôn cũng khá. Vì thế, Minh Hà còn đem huyết hà đại trận thoáng cải biến một điểm, đại trận dẫn dắt độ tới được huyết sát chi khí gặp căn cứ chủng tộc gửi đến huyết hải khu vực khác nhau, nghĩ như vậy muốn cái nào tộc tinh huyết liền chỉ cần ngoại trừ trong huyết dịch sát khí liền có thể. Ba là nhiên huyết thuật, mạnh mẽ thiêu đốt tự thân tinh lực tăng cường lực công kích của chính mình, đây là liều mạng thuật, không phải vạn bất đắc dĩ không thể xin mời một là dùng, Minh Hà chính mình phòng chừng không quá gặp dùng đến, chủ yếu chính là ngày sau đệ tử chuẩn bị. Mà Minh Hà thôi diễn đi ra phi độn thuật có hai loại, một chính là phi hành chi thuật tên là huyết vân độn, một tức trong lúc đó chính là 200.000 dặm, e sợ bên trong hồng hoang cũng không có mấy người có thể đuổi theo Minh Hà tốc độ. Kiếm pháp trên, Minh Hà cảm ngộ nguyên đồ A thị hai kiếm, miễn cưỡng tìm thấy giết chóc đại đạo ngưỡng cửa, đồng thời cũng ngộ ra một bộ kiếm pháp tên là vô lượng kiếm quyết, ý vị kiếm pháp biến hóa vô cùng vô tận tâm ý, tuy rằng hiện tại kiếm chiêu chỉ có huyết đầy thiên hạ cùng huyết sát phá không hai thức nhưng mỗi thức đều là sát ý giặt rào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tới trận pháp chi đạo, Minh Hà thiên phú vẫn đúng là không kém, không chỉ có nghiên cứu ra bát quái tụ linh trận, còn nghiên cứu ra hai loại khác trận pháp, một là lưỡng nghi huyết sát trận, lấy nguyên đồ A thị bày trận, thêm vào Minh Hà thái ất kim tiên tu vi, đồng cấp bên trong mấy vô đối thủ tuyệt đối là bên trong hồng hoang nhất lưu trận pháp. Hai là hồng liên huyết sát đại trận, nghiệp hỏa hồng liên làm mắt trận, lấy huyết sát chi khí cùng hồng liên nghiệp hỏa vây giết kẻ địch vào được trận này, trừ phi có đại thần thông hoặc là phòng ngự loại cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ, hầu như không có cái gì còn sống khả năng, đương nhiên kẻ địch thực lực không thể vượt qua Minh Hà quá nhiều. Cuối cùng là luyện đan con đường luyện khí, phương diện này, Minh Hà thiên phú chỉ có thể coi là hài lòng, nhưng không chịu nổi hắn dối trá thôi diễn năng lực làm cho hắn ở luyện đan luyện khí trên vẫn có một chút trình độ, sáng tạo ra huyết luyện chi đạo, lấy các loại tinh huyết phối hợp dược liệu khoáng thạch đến luyện đan luyện khí, hiệu quả vẫn là rất tốt, chỉ là còn cần hơn nữa hoàn thiện mới được. Nếu hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi, Minh Hà cũng chuẩn bị bắt đầu chính mình lần thứ nhất hồng hoang lữ trình. Hắn tuy rằng tu vi đã đạt đến thái ất kim tiên, thế nhưng tâm tình trước sau vẫn còn có chút theo không kịp. Nói cho cùng, trên người hắn trước sau còn bảo lưu kiếp trước tập tính, hồng trần luyện tâm cũng là hắn tất trên một khóa. Hiện tại hồng hoang vẫn tính tương đối bình tĩnh, nhưng ngày sau đây, mỗi một lần lượng kiếp không biết có bao nhiêu tu sĩ ngã xuống, bên trong không thiếu xem Minh Hà như thế tiên thiên ma thần, nói cho cùng, đây là một cái nắm đấm tức là chân lý thế giới, chỉ có cường giả mới có tư cách chế định quy tắc cũng chỉ có cường giả mới có thể có tư cách đi nói chuyện gì thiện lương, cách chương.